Cuộc hôn nhân dài lâu. Chương 34, cô ta còn nợ tôi. Góc truyện audio.com. Hạ Tiểu Trước cầm dao xông lên, Lê Diệp liền bám theo Tiểu Trước, em đứng lại. Bị Lê Diệp kéo đến nỗi lảo đảo, Hạ Tiểu Trước tức tối quay đầu lại, giáng một phát tát xuống, quả nhiên chị với hắn ta cùng một loại. Giả mù sa mưa, hại anh trai tôi, giờ còn muốn phá cái quán này. Lê Diệp trúng đòn của Tiểu Trước, khóe miệng lập tức sưng đỏ lên, nhưng cô vẫn trừng mắt nhìn, giọng nói cao lên, em đứng sang một bên đi, có nghe thấy không? Hai cô gái cãi nhau, Doãn Chính Đạt tìm một vị trí trong phòng rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, xem cảnh náo nhiệt. Hạ Tiểu Trước cầm dao, trừng mắt nhìn Doãn Chính Đạt. Vẻ bình tĩnh nơi đầu mày khóe mắt anh là sự khiêu khích lớn nhất với cô ấy, anh càng tỏ ra không có gì thì cô ấy lại càng hận. Vì con người như vậy mà anh trai thân thiết nhất của cô phải ngồi tù, đánh mất đi thời khắc huy hoàng nhất đời người. Chính anh ta là đầu sỏ gây nê, vậy mà vẫn ung dung tự tại. Lê Diệp thấy thần sắc cô ấy không tốt liền nắm cổ tay cô ấy rồi nói, Hạ Tiểu Trước, nếu em muốn bố mẹ em không yên lòng, muốn nhìn anh trai em ở tù vẫn không được yên ổn, thì em cứ chém đi, chém vào tử huyệt ấy. Dù sao thì Hạ Tiểu Trước vẫn còn nhỏ, nghe thấy lời nói của cô liền sụ mặt, chóp mũi tràn vị chua xót. Lê Diệp đoạt con dao lại, đẩy cô ấy, ngồi xuống đi. Há miệng thở dốc, Hạ Tiểu Trước lui về sau hai bước ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời cô nói. Nghĩ đến việc chính mình phá hỏng gia sản cuối cùng của gia đình, Hạ Tiểu Trước ảo não cúi đầu, ra sức gạt nước mắt. Cái gì cô ấy cũng không làm tốt, trăm phương nghìn kế đi cầu cạnh người ta, thầm nghĩ để anh trai được giảm hình phạt mà sớm ra ngoài. Nhưng tất cả đều tan tành, cô ấy không dám đi gặp anh trai. Nếu cô phải chém người, người đầu tiên cô muốn chém chính là mình. Lê Diệp nhìn chủ nhiệm Vương, có thể thư thả vài ngày không? Tiền Tiểu Trước nợ tôi có. Chủ nhiệm Vương nhìn cô một cái, khẽ nhíu mày, đừng có xin tôi. Trong hợp đồng đã ghi rằng kỳ hạn qua lâu rồi nhưng tôi không nói gì, hiện giờ có người bỏ tiền ra mua cửa hàng, mấy người không trả nổi tiền thì đừng làm chậm trễ việc làm ăn của tôi. Tôi không phải nhà từ thiện, không thể bỏ không tiền cho mấy người được. Tôi đi lấy tiền ngay, Tiểu Trước nợ các ông bao nhiêu? Cả gốc lẫn lãi, 75 và cô có không? Chủ nhiệm Vương tỏ vẻ khinh thường. Lê Diệp co mày, trong lòng đã chuẩn bị sẵn, nhưng mức này vẫn khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực. Hạ Tiểu Trước cúi đầu càng thấp hơn. Số tiền đó là cô ấy đi vậy, cô ấy được người ta giới thiệu cho một tay tự xưng là có tiếng tăm, có thể đưa anh trai ra tù được. Cô ấy sốt ruột căn bản là không hoài nghi gì, ai ngờ tên kia cầm tiền xong thì cũng biến mất luôn. Lê Diệp khẽ cắn môi, tôi có. Chủ nhiệm Vương thấy cô đồng ý một cách thoải mái liền quay đầu nhìn Doãn Chính Đạt, vậy thì cô thương lượng với cậu này đi. Trước đây các cô vi phạm điều khoản, tôi có quyền xử trí với cửa hàng, cậu này với tôi cũng đã thỏa thuận chuyện chuyển nhượng cửa hàng rồi. Lê Diệp nhìn Doãn Chính Đạt lăn xe đến bên cạnh anh. Anh bắt chéo hai chân, tựa người vào ghế, đôi mắt lạnh lùng, luôn luôn mang theo vẻ thản nhiên không buồn để ý đến việc gì. Doãn Chính Đạt nheo mắt nhìn cô ngày càng đến gần. Chiếc xe lăn cô ngồi rất mới, nhưng kiểu dáng thì vẫn cồng kềnh như cũ. Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười trào phúng, đôi mắt biến lạnh đến kinh. Góc truyện audio.com, người, cách chương.